Cửu vực kiếm đế, chương 3297, cửu vực kiếm thuật thức thứ 3 thái thượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc truyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn. Tại sau lưng của hắn, kiếm đạo cổ tịch đã nổi lên. Từng đạo kiếm ý, bao phủ tại kiếm đạo cổ tịch phía trên, ngưng tụ tiệm phần mới. Copy nội dung từ truyện 88, thái tộc kiếm thuật thâm ảo, muốn siêu việt sở phong miên kiến thức qua bất luận một loại nào kiếm thuật. Thậm chí là đệ nhất kiếm đế, đệ nhất kiếm thuật, đều muốn so với cái này thái tộc kiếm thuật, kém hơn một chút. Copy nội dung từ truyện 88, dù sao đệ nhất kiếm đế mạnh hơn, cũng chính là một cái người, một vị vô địch kiếm tu. Nhưng là cái này thái tộc kiếm thuật, thế nhưng là toàn bộ thái tộc nhất tộc kiếm tu cường giả, sáng tạo ra kiếm đạo, nhất tộc chi lực, xa xa so với lực lượng một người mạnh hơn. Cái này thái tộc kiếm thuật rất nhiều huyền diệu, bị sở phong miên dần dần lĩnh hội, dung nhập vào kiếm đạo cổ tịch bên trong. Copy nội dung từ truyện 88, sở phong miên khoanh chân ngồi dưới đất, tại sau lưng của hắn phía trên kiếm đạo cổ tịch, chính là từng tờ một tiệm phần mới. Bắt đầu ngưng tụ, bắt đầu dung nhập kiếm đạo cổ tịch bên trong. Copy nội dung từ truyện 88, cái này thái tộc kiếm thuật mạnh, có thể nói là siêu việt kiếm đạo cổ tịch bên trong bất luận cái gì một đạo kiếm thuật. Rất nhiều huyền diệu dung nhập vào kiếm đạo cổ tịch bên trong, đã là đủ để tự thành một phái. Liền lấy cái này thái tộc kiếm thuật, tới sáng tạo ra cửu vực kiếm thuật thức thứ 3. Copy nội dung từ truyện 88, sở phong miên tâm thần khẽ động. Hắn chính là lấy cái này thái tộc kiếm thuật làm cơ sở, tới sáng tạo cửu vực kiếm thuật thức thứ 3. Cửu vực kiếm thuật bây giờ thức thứ nhất, khai thiên, chính là sở phong miên kiếm đạo cổ tịch bên trong rất nhiều kiếm thuật trường ngưng tụ. Copy nội dung từ truyện 88, thức thứ 2 quy nhất, thì là sở phong miên đem đệ nhất kiếm đế 5 thức kiếm thuật, hòa làm một thể, từ đệ nhất kiếm thuật bên trong thoát thai hoán cốt, hóa thành kiếm thuật. Cái này thức thứ 3 kiếm thuật, chính là từ cái này thái tộc kiếm thuật tới sáng tạo. Copy nội dung từ truyện 88. Đương nhiên cái này cửu vực kiếm thuật thức thứ 3 cũng không phải là thái tộc kiếm thuật, mà là sở phong miên đem thái tộc kiếm thuật bên trong rất nhiều huyền diệu dung nhập vào kiếm đạo cổ tịch bên trong, hóa thành sở phong miên tự thân kiếm đạo, sáng tạo ra kiếm thuật. Trong đó còn ẩn chứa kiếm đạo cổ tịch bên trong sở phong miên kiếm đạo lĩnh ngộ, song song kết hợp, sáng tạo ra mới tinh kiếm thuật. Copy nội dung từ truyện 88, sở phong miên kiếm đạo, đều là thôi động đến cực hạn, một cỗ lăng lệ kiếm ý, trong cung điện này bộc phát, cũng may mắn sở phong miên đã sớm chuẩn bị, tại trước khi bế quan, chính là vận dụng toàn lực, phong tỏa chung quanh khí tức. Không phải như thế động tĩnh, tuyệt đối là đủ để khiến toàn bộ thiên kiếm lĩnh hoàng thành đều chấn động. Copy nội dung từ truyện 88, ầm ầm, kiếm đạo cổ tịch phía trên. Copy nội dung từ truyện 88, cái này thái tộc kiếm thuật lực lượng, thế mà còn đang điên cuồng ngưng tụ cái này, phảng phất là tại bài xích, không nguyện ý hóa thành cửu vực kiếm thuật một bộ điểm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cái này thái tộc kiếm thuật, chính là thái tộc chí cao kiếm thuật, hiện tại tự nhiên không nguyện ý đem tự thân, dung nhập vào một đạo kiếm thuật bên trong đi, lại là bạo phát ra kịch liệt phản kháng. Copy nội dung từ truyện 88, loại này phản kháng, thậm chí là đang trùng kích cái này sở phong miên kiếm đạo. Đây là một loại tẩu hỏa nhập ma dấu hiệu. Copy nội dung từ truyện 88, rất nhiều kiếm tu, liền không cách nào hàng phục kiếm thuật, ngược lại là bị kiếm thuật ảnh hưởng, triệt đề tẩu hỏa nhập ma. Bất quá sở phong miên là gì chờ nhân vật, hắn kiếm đạo, cũng đã là đứng ở đỉnh phong, lấy hắn hiện tại kiếm đạo. Cho dù là ở cái trước kỳ nguyên bên trong, vậy giống nhau là không đâu địch nổi tồn tại. Copy nội dung từ truyện 88, cái này thái tộc kiếm thuật liền xem như mạnh hơn, mong muốn phản kháng sở phong miên, thậm chí là mong muốn ảnh hưởng sở phong miên, đều là tuyệt chuyện không có khả năng. Hắn tỉnh táo tới cực điểm, thậm chí là không có chút nào bối rối, chính là lấy hắn kiếm ý bao phủ xuống. Tại to lớn kiếm ý bao phủ phía dưới, cái này thái tộc kiếm thuật lực lượng, vậy bắt đầu yếu bớt, một chút xíu chính là dung nhập vào kiếm đạo cổ tịch bên trong đi. Copy nội dung từ truyện 88, Một canh giờ, hai canh giờ, ba canh giờ. Sở Phong Miên thậm chí cũng không biết, đến tột cùng là quá khứ bao lâu thời gian. Copy nội dung từ truyện 88. Hắn hiện tại chỗ có ý thức, đều đang áp chế lấy thái tộc kiếm thuật lực lượng, muốn đem thái tộc kiếm thuật triệt để dung nhập vào tự thân bên trong. Bất quá theo thời gian từng phút từng giây trôi qua, thái tộc kiếm thuật phản kháng lực lượng vậy càng ngày càng yếu, trong đó rất nhiều huyền diệu đều là đã dung nhập vào kiếm đạo cổ tịch bên trong đi. Copy nội dung từ truyện 88 rốt cục, không biết qua bao lâu, cái này thái tộc kiếm thuật huyền diệu đã là triệt để dung nhập vào kiếm đạo cổ tịch bên trong đi. Kiếm đạo cổ tịch thiên chương ngưng tụ, vậy triệt để kết thúc. Quan bế, thái tộc kiếm thuật đã là bị thu nhận đến kiếm đạo cổ tịch bên trong đi. Mà đến giờ khắc này, chính là Sở Phong Miên ngưng tụ cửu vực kiếm thuật thức thứ ba thời điểm. Copy nội dung từ truyện 88, thái thượng duy nhất, nếu là xuất từ thái tộc kiếm thuật, một thức này, liền được xưng là thái thượng A, Sở Phong Miên mặc niệm một tiếng. Copy nội dung từ truyện 88 ầm vang ở giữa kiếm đạo cổ tịch bộc phát ra một cỗ to lớn vô biên kiếm ý. Cái này trong kiếm ý, có thể cảm giác được rõ ràng thái tộc kiếm thuật cây bóng, nhưng là bản chất trên kiếm đạo, lại là Sở Phong Miên kiếm đạo. Thái tộc kiếm thuật đã là triệt để dung nhập vào kiếm đạo cổ tịch bên trong, biến thành Sở Phong Miên nắm giữ kiếm đạo. Copy nội dung từ truyện 88 cái này cửu vực kiếm thuật thức thứ ba, thái thượng, vậy sáng tạo mà ra. Một cỗ kiếm ý, từ trên người Sở Phong Miên bay lên. Copy nội dung từ truyện 88 nếu như nói kiếm đạo cổ tịch là Sở Phong Miên thu thập thiên hạ kiếm thuật, hóa vì một kiện kỳ vật, như vậy cái này cửu vực kiếm thuật chính là Sở Phong Miên chân chính kiếm thuật kết tinh. Sở Phong Miên sáng tạo ra kiếm đạo cổ tịch chính là vì hoàn thiện kiếm thuật, sáng tạo ra siêu việt hết thảy cửu vực kiếm thuật. Copy nội dung từ truyện 88 cái này cửu vực kiếm thuật thức thứ ba thái thượng sáng tạo, vậy lệnh cửu vực kiếm thuật lại lần nữa hoàn thiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Phong Miên sáng tạo ra cửu vực kiếm thuật kỳ thật cũng là ngẫu nhiên ở giữa sự tình. Bất quá bây giờ theo hắn thực lực càng ngày càng mạnh, hắn càng phát ra minh bạch cái này cửu vực kiếm thuật tầm quan trọng. Copy nội dung từ truyện 88 cái này cửu vực kiếm thuật liên quan đến lấy Sở Phong Miên đến tột cùng có thể hay không đi ra cái kia một bước cuối cùng, đi ra cái kia tất cả kiếm thuật đều chưa hề đi ra một bước nào. Cửu vực kiếm thuật triệt để hoàn thành một khắc này chính là kiếm đạo hoàn chỉnh, Sở Phong Miên bước vào kiếm đạo bản nguyên một khắc này. Copy nội dung từ truyện 88. Hô, Sở Phong Miên chậm rãi lắng lại trên thân kiếm ý, đứng dậy. Copy nội dung từ truyện 88, hắn tìm kiếm dưới mới phát hiện Sở Phong Miên lần này bế quan đã là đi qua một vòng thời gian. Lúc đầu Sở Phong Miên lần này bế quan chỉ là dự định đem thái tộc kiếm thuật dung nhập vào kiếm đạo cổ tịch bên trong đi, liền là cái này thái tộc kiếm thuật huyền diệu, cũng là siêu việt Sở Phong Miên đoán trước, cho tới hắn cuối cùng, càng là mượn nhờ thái tộc kiếm thuật, đã sáng tạo ra cửu vực kiếm thuật thức thứ ba, thái thượng. Copy nội dung từ truyện 88 đây cũng là niềm vui ngoài ý muốn. Cửu vực kiếm thuật mỗi một thức, đều là siêu việt tuyên cổ kiếm thuật. Copy nội dung từ truyện 88 trong đó thức thứ nhất là Sở Phong Miên kiếp trước trở về kiếm thuật lĩnh ngộ. Thức thứ hai thì là đem đệ nhất kiếm đế kiếm thuật năm thức ngưng tụ sáng tạo. Copy nội dung từ truyện 88 thức thứ ba thì là thoát thai từ thái tộc kiếm thuật. Cái này ba thức kiếm thuật uy lực đã là siêu việt bản thân kiếm thuật. Đương nhiên đây hết thảy cũng đều là bái kiếm đạo đồ đằng bên trong, cái kia không trọn vẹn kiếm thuật ban tặng. Copy nội dung từ truyện 88 nếu như không phải Sở Phong Miên đạt được kiếm đạo đồ đằng, từ trong đó tìm hiểu ra không trọn vẹn kiếm thuật, làm hắn kiếm đạo tiến thêm một bước, bước vào nửa bước bản kiếm đạo bản nguyên cấp độ, hắn cũng vô pháp làm đến đây hết thảy. Copy nội dung từ truyện 88 lúc đầu Sở Phong Miên dự định sáng tạo ra cửu vực kiếm thuật thức thứ ba, hay là lấy cái này thiên kiếm lĩnh rất nhiều kiếm thuật làm bản gốc sáng tạo mà ra. Giao diện cho điện thoại. Copy nội dung từ truyện 88, cách chương.